khi ta đơn phương một ai đó. Chương 1 Khoảng cách vĩnh viễn không thể rút ngắn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Vi à, cậu đi xuống căng. Tin với mình không? Lam Hy, bạn thân của nó đang khéo rủ nó đi ăn vì thấy nó có vẻ không được vui cho lắm. Trịnh Lam Hy, 14 tuổi, lớp 8A1, con gái chủ tịch tập đoàn Trịnh Lam, chuyên phân phối các sản phẩm điện tử, hoa khôi của lớp, hát hay, học khá, sinh ngày, 14/6/2003, nhóm máu AB, tính tình vui vẻ, hòa đồng, luôn hết lòng vì bạn bè, sở trường, văn anh, hát, nhảy, sở đoàn, tất cả các môn còn lại. Nó cười gượng gạo và miễn cưỡng gật đầu. Hy lôi tay nó đi nhanh thật nhanh làm nó suýt té. Nó, Vũ Yến Vi, 14 tuổi, lớp 8A1, con gái của một gia đình bình thường. Không đẹp, không xinh nhưng lại vô cùng dễ thương và đáng yêu. Sinh ngày, 1/2/2003, nhóm máu O tính tình, khá im lặng và bình tĩnh trong nhiều tình huống. Sở trường, các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, toán, tin, nấu ăn, sở đoàn, văn anh, thì tìm cho cả hai một chỗ ngồi trong căng. Tin, khá là hợp phong thủy, gần cửa ra vào, lại gần quầy bán đồ ăn, thì mua hai cốc nước, một cốc coffee sữa cho nó và một cốc nước ép hoa quả cho mình. Xong xuôi, thì ngồi xuống và gặng hỏi nó, Vi, mày sao vậy? Sáng giờ tao thấy mày cứ sao sao ý, nói cho tao biết đi. Nó bỗng nhớ lại, sáng nay, nó đến trường sớm hơn mọi ngày. Đến trước của lớp, lớp vẫn đóng cửa, nó đảo mắt nhìn quanh. Cuối hành lang có một nhóm người, đúng hơn là một đám con trai đang bu lại quanh một cái gì đó. Nó len lén lại gần, dòng tay len nghe, Phong, sao hôm nay mày tới sớm vậy? Hắn, Đỗ Nhật Phong. 14 tuổi, lớp 8A1, quý tử duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị lớn nhất châu Á. Các công ty trên khắp châu Á đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Đỗ Thị. Dù lớn dù nhỏ, hắn là hot boy của trường. Kiêu căng ngạo mạn, đào hoa phong nhã, ngày sinh, 29/7/2003, nhóm máu O, sở trường, tán gái, học tốt tất cả các môn. Trừ môn âm nhạc, sở đoàn, không có, có lẽ vậy, hôm nay tao thích thế, mà cái bạn Nhi gì gì đó ở lớp A1, mày tán sao rồi, con bé Triệu Phương Nhi đỏ á tao cho next rồi. Con gái gì mà nhõng nhẽo, thấy gớm, Triệu Phương Nhi, 14 tuổi, lớp 8A2, tiểu thư của tập đoàn Medaphone, chuyên sản xuất điện thoại và máy tính bảng, hot girl của trường. Sexy quyến rũ, tính tình gian xảo, lắm trò, bẩn, hại người, sinh ngày, 3/2/2003, nhóm máu B, sở trường, hát hò nhảy múa, sở đoàn, vô số, thế còn bạn Trương Nguyễn Linh, cái bạn viết thư tình cho mày đấy. Sao rồi, Trương Nguyễn Linh, 14 tuổi, lớp 8A3, con gái của một gia đình bình thường, sinh ngày, cô rõ. Nhóm máu B, sở trường, nội trợ, sở đoàn, cô rõ, con bé hạ đẳng đầy á tao không thích, giải tán luôn rồi, hạ đẳng, nghe đến đó, lòng nó bỗng nhiên thắt lại, con tim nó như bị khứa một nhát dao sâu thật sâu. Đau thật đau, từ nãy tới giờ, Hy cứ nhìn nó với hy vọng nó sẽ nói cho Hy biết nó đang bị gì. Nhưng mà nó đã làm Hy thất vọng. Nó chỉ im lặng mà hồi tưởng, Vi, Vi, uống nhanh đi, sắp vào lớp rồi, câu nói của Hy cắt ngang dòng hồi tưởng của nó. Nó hớp vội cốc coffee của mình, đợi Hy uống xong thì kéo Hy về lớp, trên đường Hy liên tục hỏi nó bị làm sao nhưng nó không trả lời. Tâm trạng đâu mà nói chứ, Hy vừa làm nó nhớ lại cái điều làm nó buồn mà. Xúi quẩy thay, nó đụng mặt hắn trước cửa lớp. Nó thì mặt đỏ bừng bừng còn hắn thì vẫn rất bình thường. Mặt lạnh không chút biểu cảm, chỉ liếc nhìn nó một cái rồi bỏ đi. Bỏ đi cũng phải, nó thuộc hạng người tầm hạ đẳng mà lại. Lòng nó tự nhiên đau như cát, nó lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi. Hy định chạy theo hỏi xem nó bị gì nhưng đúng lúc đó. cô giáo bước vào nên Hy bỏ ý định. Nó ngồi cách hắn ba bàn, mà lại khác dãy. Nó bỗng nhận ra rằng, giữa hắn và nó có sự khác biệt rất lớn, tạo nên khoảng cách xa vời, một khoảng cách mà không bao giờ có thể rút ngắn được. Đó là sự khác biệt về giai cấp. Chỉ có nó nghĩ vậy thôi chứ sau này chính hắn là người sẽ rút ngắn khoảng cách đó. Rút đến ngắn nhất có thể. Nghe như kiểu, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước thì em chỉ cần đi một bước thôi. Còn anh sẽ đi 999 bước còn lại về phía em. Cười, mọi người góp ý để Vi biết sai mà sửa nha. Cứ thẳng thắn nói ra đừng ngại nhé. Vi không chủ ếm đâu mà lo. Yêu nhiều và ủng hộ mình nha mọi người. Chấm, chương này mình viết hơi ngắn. Những chương sau chắn chắn mình sẽ cố để viết dài hơn. Mọi người thông cảm, dạ Tiểu Vi, cách chương.